Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, nhưng hắn ta là nhìn không thấu a. Thỏa thuận đăng ký tư bản cùng bỏ vốn tỷ lệ phía sau. Cát Đông Húc cùng thường ngày, vẫn chỉ là làm công ty phía sau màn cổ phần khống chế cổ đông. Cũng không tiến nhập hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị từ Đại Tây, Lâm Lương Hải, Tống Văn Hoành, Lâm Thiên cùng Ngụy Hào 5 người tạo thành. Lâm Lương Hải nhâm chủ tịch, Đại Tây đảm nhiệm phó chủ tịch, Tống Văn Hoành 3 người đảm nhiệm đồng sự. Cá nhân tập trung vào 3 tỷ rưỡi, lớn như vậy chi phí vàng, nhưng ngay cả hội đồng quản trị đều không vào. Đổi thành những người khác, Lâm Lương Hải đám người nhất định sẽ cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Nhưng đổi thành Cát Đông Húc, mọi người lại tựa hồ như không cảm thấy có gì không ổn. Thậm chí còn cảm thấy, lúc này mới nên phù hợp Cát Đông Húc thân phận cùng tác phong. Bỏ vốn tỷ lệ, hội đồng quản trị thành viên cũng thỏa thuận sau, mọi người mới đột nhiên phát hiện tên còn không có lấy. Không bằng lấy Húc dọn ra đi. Tên Cát tiên sinh bên trong vừa vặn có một Húc chữ. Mà Húc chữ ngụ ý cũng rất tốt. Chính là buổi sáng mặt trời mới lên ý tứ. Mà dọn ra có bay lên ý tứ. Có thể cùng xe liên hệ với nhau. Hai chữ kết hợp lại. Ngụ ý tốt vô cùng. Mọi người thương lượng một phen. Lâm Lương Hải đưa ra ý kiến của mình. Lâm Lương Hải đề nghị này vừa nói ra. Tất cả mọi người nói cẩn thận, chỉ có Cát Đông Húc gặp Lâm Lương Hải cố ý lấy hắn, Húc, chữ. Khá có chút ngượng ngùng, cười nói, Đông Lâm Nhạc Đông kỳ thực cũng là lấy tự tên của ta. Bây giờ Húc dọn ra Húc lại là lấy tự tên của ta. Cha ta lúc trước đặt tên thời gian, khẳng định không nghĩ tới ta danh tự này đáng tiền như vậy. Ha ha! Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười. Quyết định đăng ký tư bản, bỏ vốn tỷ lệ, thành viên hội đồng quản trị cùng với tên công ty. Đón lấy chính là cụ thể đến tiếp sau vận tác, bao quát đăng ký công ty, xây xưởng, mua tiến vào dây chuyền sản xuất chờ chút những này Cát Đông Húc trên căn bản liền bất kể. Lâm Lương Hải bọn người là chân chính ở giới kinh doanh té đánh mò bò nhiều năm lão nhân. Luận kinh thương làm công điều khiển kinh nghiệm không biết so với năm đó cùng hắn hợp tác với nhau. Trình Chu, Ngô Tiền Tiến, Lâm Khôn còn có Nhạc Đình đám người mạnh bao nhiêu lần. Những này giao cho bọn họ Cát Đông Húc yên tâm cực kỳ. Thời gian không còn sớm, Lệ Lệ các nàng còn phải về trường học. Chuyện kế tiếp các người thương lượng là có thể. Ta chỉ có một yêu cầu, làm lương tâm xí nghiệp. Này lương tâm hai chữ, không chỉ là chỉ khách hàng, cũng chỉ chúng ta công nhân. Nếu như vi phạm hai chữ này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Còn những thứ khác, các ngươi đều là giới kinh doanh tiền bối. Chỉ muốn các ngươi thương lượng, nhất trí cho rằng không có vấn đề. Ta đều ủng hộ, Cát Đông Húc thấy thời gian không sớm, giơ chén rượu lên nói. Gặp Cát Đông Húc vị này cổ phần khống chế 70% cổ đông lớn. Quả thật làm hất tay trưởng quỹ, đem chân chính quyền lực giao cho bọn họ. Lâm Lương Hải bọn người hết sức cảm động. Đồng thời bọn họ nhớ tới sau đó phải quản lý kinh doanh lớn như vậy một cái ô tô công ty. Lại kìm lòng không đặng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Dồn dập giơ ly rượu lên. Nói, ngài yên tâm. Chúng ta chắc chắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Nỗ lực làm tốt một nhà lương tâm xí nghiệp. Ha ha, tốt lắm, mong ước chúng ta hợp tác vui vẻ. Cát Đông Húc cười cùng mọi người cụng ly mộ cái tử. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Đêm khuya, Lâm Lương Hải muốn từ bản thân tức sắp trở thành Húc dọn ra ô tô cổ phần chủ tịch công ty trách. Nhiệm hữu hạn. Ở sinh thời sẽ vì sáng lập một cái ô tô đế quốc mà phấn đấu. Càng thì không cách nào ngủ. Lâm Tĩnh Văn sau đó nghe xong cha nàng nói đến có quan hệ Cát Đông Húc sự tình, tương tự cũng không có cách nào ngủ. Ba, này nói Cát Đông Húc rốt cuộc cái gì lai lịch đây? Mới như thế điểm tuổi tác, không chỉ có liền hải ngoại nữ phú hào, người Hoa phú hào đều phải xưng hắn một tiếng ra, tiền càng là đạt được nhiều không chắc chắn, thậm chí Thanh Hòa Trà Lạnh, Đông Lâm Nhạc còn có Khôn Đình khách sạn mấy năm qua hot khắp cả nước xí nghiệp cũng đều là hắn. Ngầm bên trong cổ phần khống chế, Lâm Tĩnh Văn hỏi, mắt bên trong tràn đầy khó mà tin nổi, ba đời này cũng coi như là duyệt vô số người, nhưng hắn ta là nhìn không thấu a. Chỉ có thể nói hắn nhất định là một kỳ nhân. Hơn nữa có một chút vi phụ là phi thường khẳng định. Cùng hắn hợp tác là vì phụ đời sống một cái khác chuyển chiết điểm. Lâm Lương Hải nói. Kỳ nhân, Lâm Tĩnh Văn hơi run run. Sau đó gật gật đầu nói. Tuổi còn trẻ thì đạt đến độ cao như thế. Cũng xác thực chỉ có thể dùng kỳ nhân để hình dung. Không trách Phương Uyển Nguyệt không cho phép ta mở nàng cùng hắn chuyện cười. Xem ra nàng rất sớm đã rất rõ ràng điểm ấy. Không sai, hắn cùng Phùng gia quan hệ rất không bình thường a. Đúng rồi, ngươi cùng Phương Uyển Nguyệt không phải bạn thân sao? Hơi hơi tìm một chút nhìn, ba trong lòng thật là có điểm hiếu kỳ. Hắn cùng Phùng gia quan hệ. Lâm Lương Hải nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng ngời. Nói, ngài không cầm, ta cũng muốn cho Uyển Nguyệt gọi điện thoại hỏi một chút. Lâm Tĩnh Văn nói, giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút, gặp còn chưa tới linh điểm, liền cho Phương Uyển Nguyệt gọi tới. Xin nhờ Tĩnh Văn, làm phiền ngươi nhìn mấy giờ có được hay không? Chuyện gì không thể chờ ngày mai lại nói a? Điện thoại vang trong chốc lát mới bị nhận. Trong ống nghe truyền đến Phương Uyển Nguyệt tiếng oán giận. Xin nhờ, bây giờ không phải là còn chưa tới linh điểm sao? Ngươi Phương gia đại tiểu thư lúc nào sớm như vậy liền bắt đầu xuyên ổ chăn giấc ngủ. Lâm Tĩnh Văn, không cho là đúng nói. Xin nhờ, nhân gia bây giờ đang ở thực tập, mỗi ngày bận rộn xoay quanh, có thể không ngủ sớm một chút sao? Ngươi còn tưởng rằng là ở trường học à? Phương Uyển Nguyệt tức giận nói, được rồi, lần sau chú ý, ta hỏi ngươi chuyện, ngươi cũng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn a. Lâm Tĩnh Văn nói, có chuyện nói mau, có dám mau thả, nhân gia vây chết rồi. Phương Uyển Nguyệt nói, ta nói Phương gia đại tiểu thư chú ý hình tượng a. Lâm Tĩnh Văn vội vã nhắc nhở nói. Ít nói nhảm, không nói ta treo. Phương Uyển Nguyệt rất thẳng thắn nói. Được, Lâm Tĩnh Văn vội vã nói. Ta hỏi ngươi, lần trước dạ tiệc từ thiện gặp phải Cát Đông Húc đến tột cùng ông ngoại ngươi ra quan hệ gì a? Ngươi đột nhiên hỏi hắn làm gì a? Phương Uyển Nguyệt âm thanh một hồi đều cao lên. Ta tối hôm nay liền đi cùng với hắn. Hơn nữa cha ta bây giờ còn cùng hắn thành trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác. Ta đương nhiên muốn hỏi thăm một chút rồi. Lâm Tĩnh Văn nói. Cái gì? Ngươi hôm nay dĩ nhiên đi cùng với hắn. Cha ngươi bây giờ còn cùng hắn thành trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác. Nói nhanh lên rốt cuộc chuyện ra sao? Phương Uyển Nguyệt tự nhiên còn không biết nói tối hôm nay chuyện đã xảy ra. Nghe vậy lập tức tỉnh cả ngủ. Này, là ta hỏi ngươi đây. Làm sao ngược lại thành ngươi hỏi ta? Lâm Tĩnh Văn nói. Phí lời, ngươi không nói rõ ràng những này. Ta có thể cùng ngươi gạt hắn ngọn nguồn sao? Phương Uyển Nguyệt chuyện đương nhiên nói. Lâm Tĩnh Văn nghe nói như thế, trong lòng nhảy, sau đó không có phản bác. Đem chuyện đêm nay đại thể nói một lần. Bao quát Đại Tây, Tống Văn Hoành đám người xưng hô Cát Đông Húc vì là Cát gia sự tình. Đương nhiên còn có đầu tư khí chuyện xe, Hoa Tác, không hổ là ông ngoại ta sư đệ. Chính là Nghiêu, liền ngay cả Australia truyền kỳ nữ phú hào cũng phải xưng hắn một tiếng ra. Tùy tiện liền vài tỷ, Phương Uyển Nguyệt nghe vậy liên tục kinh ngạc thốt lên. kinh ngạc thốt lên, bên trong lộ ra nồng nặc sùng bái cùng tự hào. Ngươi nói cái gì? Phương Uyển Nguyệt lời còn chưa nói hết, Lâm Tĩnh Văn đã sớm nghe được âm thanh kêu lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.